Khi nãy thiên cơ đã nói rất rõ ràng. Thiên can thánh đồ chính là đúng thời cơ mà sinh ra. Lúc đại lục hòa bình cũng không cần đến chúng ta. Chỉ sợ hai mảnh đại lục sắp có kịch biến gì xảy ra. Mà nhiệm vụ của chúng ta chính là xác định nguyên nhân của nguy cơ hơn nữa đem nguy cơ giải quyết. Đảm bảo cho hòa bình được tiếp tục. Nói đến đây, Diêu Khiêm Thư thở dài một tiếng. 500 năm cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ sợ toàn bộ quang minh ngũ hành đại lục cũng đã sớm quên mất chúng ta rồi. Nhưng mà, trách nhiệm của chúng ta vẫn là quan trọng nhất. Chẳng ai lại muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán cả. Chỉ còn khoảng một năm nữa, Thánh Tà Thông Đạo sẽ lại mở ra. Ta nghĩ, nguy cơ lần này hẳn là có quan hệ rất lớn với lần mở ra này, cách chương.